Xin chào trường An Phi 10, chương 431, người đúng là mụ điên. Cầm cho vững vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ni, khi thấy con gái bước vào, Nguyệt Thị lúng túng nói, con đến vừa đúng lúc, phụ thân con đang muốn gặp đại ca. Khang chỉ liền bảo gia nhân lui ra hết, nàng tiến tới trước mặt Khang Tùng, nghiêm nghị hỏi, đại ca định làm gì? Khang Tùng hoảng hốt tột cùng, thẫn thờ đáp lại, ta có thể làm được gì đây? Khang chỉ nhìn chằm chằm vào đại ca mình, giận đến nghiến răng nói, chẳng lẽ đại ca không muốn sống, không có chút hận ý nào sao? Ta đương nhiên có hận. Khang Tùng ngước khuôn mặt bệ rạc của mình lên, vừa như khóc lại vừa như cười nói, nhưng Tiểu Ni à, phụ thân có bao giờ cho chúng ta quyền để hận đâu? Chúng ta lấy gì mà hận? Hắn siết chặt nắm tay run rẩy, chán nản nói, ta chẳng có gì, nỗi hận của ta thậm chí không thể hóa thành một cây kim. Vậy thì tốt, Khang chỉ tiến thêm một bước, giọng rắn giỏi, chính vì sự vô dụng của huynh lại là con dao găm sắc bén nhất. Vì phụ thân không bao giờ nghĩ huynh dám phản kháng. Đó chính là cơ hội và lợi thế lớn nhất của huynh. Khang Tùng nghe mà lòng run rẩy, vẫn lắc đầu, ta không làm nổi, dù ta có thử đi nữa thì sao, dù có thành công thì cũng thế nào. Mặt hắn tái nhợt vì sợ hãi, chúng ta cũng không thể thoát khỏi Ký Châu, chỉ là chết càng thảm hại hơn mà thôi. Khang chỉ định nói thì bị Khang Tùng ngắt lời, Tiểu Ni, đừng ngây thơ nữa. Ta vô dụng, yếu đuối, ta chẳng làm được gì. Người kia đã chọn nhầm người rồi. Chắc chắn cũng không ngờ ta lại nhu nhược đến mức này. Chỉ biết ngoan ngoãn đợi chết. Thường Tuế Ninh từng bảo hắn, nếu muốn tìm con đường sống, có thể nhờ nàng hoặc Thôi Cảnh giúp đỡ. Nhưng dù hắn sẵn sàng để Thường Tuế Ninh lợi dụng, đổi lấy một cơ hội sống, thì hiện giờ hắn còn cách nào để liên hệ được với nàng hay Thôi Cảnh? Từ khi hắn trở về, phụ thân đã giam cầm hắn, tất cả người của hắn đều bị giám sát, đến cả cơ hội kêu cứu hắn cũng không có. Thật là bi ai, Khang Tùng nhìn bản thân đầy vẻ tự diễu, hoàn toàn tuyệt vọng nói, Tiểu Ni, muội thông minh hơn ta, tình thế đến mức này rồi. Muội hãy nghĩ cách đưa mẫu thân rời khỏi đây đi. Chát, Khang chỉ giáng cho hắn một cái tát thật mạnh. Khang Tùng bàng hoàng nhìn em gái mình. Im ngay, từ giờ trở đi, đừng nói gì nữa, chỉ cần nghe ta nói thôi. Khang chỉ quát lên, chặn đứng dòng suy nghĩ tuyệt vọng của hắn. Nếu huynh chỉ muốn đợi chết, thì không ai cứu nổi huynh. Nếu huynh không muốn chết, không muốn mẫu thân và muội phải chết cùng, thì hãy giữ vững lòng này cho ta. Nói rồi, Khang chỉ lấy từ trong áo khoác một vật dài cỡ bàn tay, được bọc chặt trong một lớp vải đen, nghiêm trọng đưa vào tay hắn. Nói nhỏ, có người giúp chúng ta. Cất kỹ vào, lên xe ngựa thì hãy mở ra xem. Xem xong thì đốt hoặc vứt đi. Khang Tùng cúi xuống nhìn vật trong tay. Chưa kịp hỏi đó là gì thì Khang chỉ đã tiếp lời. Chỉ cần huynh ra tay, bất kể thành hay không, muội và mẫu thân dù chết cũng không oán hận. Ngược lại, nếu huynh là một kẻ hèn nhát, thì dù xuống suối vàng, gặp lại nhau, muội cũng sẽ đánh huynh nát ra từng mảnh. Làm ma cũng không buông tha cho huynh. Nhớ rõ chưa? Khang Tùng đối diện với ánh mắt quyết liệt của em gái. Chỉ thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm đó là sự quyết tâm và dứt khoát. Như đặt cược cả mạng sống vào canh bạc này, xen lẫn ánh lệ nhẫn nhịn. Đúng lúc này, tiếng gọi của thị nữ ngoài cửa vang lên. Khang Tùng đành phải rời đi. Hắn giấu chặt vật Khang chỉ đưa vào tay áo, để Nguyệt Thị run rẩy chỉnh lại phát quan cho mình. Rồi từng bước đi ra ngoài, ngay khi hắn vừa bước ra khỏi phòng. Khang chỉ không chút chậm trễ quay sang nói với mẫu thân. Mẫu thân theo con ra ngoài một chuyến. Nguyệt Thị chưa kịp hỏi gì đã bị Khang chỉ kéo tay. Dẫn ra cửa sau, lên xe ngựa, Nguyệt thị run rẩy lo lắng hỏi nhỏ, "Tiểu Ni, con đã đưa cho đại ca con cái gì? Đó là thứ gì? Con muốn nó làm gì?" Bà rõ ràng đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, nhưng lại không hiểu nổi ý đồ của con gái, hoặc không dám tin vào dự cảm trong lòng mình. Khang chỉ đáp, "Con muốn huynh ấy giết phụ thân." Tiểu Ni, Nguyệt thị hoảng sợ đến nỗi suýt ngất. Bà chồm tới, nắm chặt vai con gái. Con điên rồi sao? Sao các con có thể? Đó là phụ thân của các con mà. Ông ta là phụ thân sao? Khang chỉ nhìn bà mẹ yếu đuối trước mặt, kìm nén nước mắt hỏi. Trước khi nói đến đạo lý làm người, mẫu thân thử trả lời con một câu hỏi này: đã ông ta sống hay con và đại ca sống, mẫu thân chọn cái nào? Nguyệt thị khựng lại, nước mắt sợ hãi lăn dài. Bà run rẩy lắc đầu. Sao lại đến nông nỗi này? Sao phải cha con tương tàn? Chẳng phải ngày xưa vẫn tốt sao? Vì sao phải như thế? Ngày xưa thì có gì tốt? Khang chỉ giận dữ, nước mắt tràn ra, bị khinh rẻ, giày xéo, nhục mạ, tốt ở chỗ nào chứ? Con biết mẫu thân từng là nô lệ, tự dối mình rằng có miếng cơm ăn đã là tốt rồi. Vì miếng cơm mà chấp nhận mọi sự nhục mạ, hành hạ của chủ nhân, nhưng con và đại ca không giống như vậy. Con không thể tự lừa mình. Nói đến đây, giọng Khang chỉ khàn đặc. Mẫu thân có biết, người con từng hận nhất chính là người đấy không? Nguyệt thị đờ đẫn nhìn con gái. Con hận người đã sinh ra con, nhưng lại không bảo vệ được con chút nào. Lại còn dạy con phải nhẫn nhịn, chiều lòng. Con càng hận hơn là cho dù con có cố làm mọi cách, cuộc sống của chúng ta cũng chẳng bao giờ thay đổi lấy một chút. Tay Nguyệt thị run bần bật, cảm thấy từng lời con gái như những mũi kim sắc nhọn đâm sâu vào từng thớ thịt. Sau này, con không còn hận người nhiều nữa, vì con hiểu người không còn lựa chọn nào khác. Khang chỉ nhìn bà, nói, nhưng bây giờ chúng ta có lựa chọn rồi. Chúng ta có thể chọn khác đi, cho dù có thất bại, thì kết cục của ta cũng sẽ chẳng tệ hơn những gì ta vốn đã chịu đựng. Ta không màng trở thành kẻ tội đồ mang tiếng tày trời là giết cha. Dù tội lỗi chồng chất, ta cũng chỉ muốn sống, sống cho chính bản thân mình. Có lẽ nàng sinh ra đã là kẻ ác tâm, chẳng có lòng cao thượng hay thanh khiết gì, ngay cả việc đứng lên sống tiếp cũng là thử thách gian nan. Nàng lấy gì để nuôi dưỡng lòng bao dung? Nàng thậm chí còn dám nói rằng nàng đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi. Dẫu phía trước là vực thẳm muôn trường, con đường thoát khỏi cảnh ngục tù đầy đau đớn này khiến nàng thấy sảng khoái vô cùng. Thấy ánh mắt cháy bỏng đầy quyết tâm của con gái, Nguyệt thị đành đè nén mọi suy nghĩ trong lòng, cuối cùng khẽ hỏi, "A Ni, vậy nói cho ta biết, con cần ta làm gì?" Khang chỉ đáp, mẫu thân theo con đến nhà họ Thạch, để thanh toán một món nợ. Khang chỉ nhắc đến nhà họ Thạch, là nơi ở tạm thời của Thạch Mãn, người đứng đầu quân đội Bình Lô, cùng gia quyến tại thành Ký Châu. Về chức vụ, Thạch Mãn vốn là thuộc hạ của Khang Định Sơn, và cũng là đồng hương của ông ta. Cả hai đã cùng nhập ngũ, cùng vào sinh ra tử, nay cùng nhau phản nghịch, tình nghĩa sâu nặng hơn hẳn mối quan hệ chủ tớ thông thường. Thạch Mãn nắm giữ quyền binh lớn, địa vị chỉ dưới Khang Định Sơn, nên phủ đệ nhà họ Thạch tại Ký Châu cũng chỉ đứng sau nhà họ Khang về độ rộng lớn. Không như Khang Định Sơn có đến 9 trai 6 gái, Thạch Mãn chỉ có 2 con trai và 1 con gái tên là Thạch Vân. 16 tuổi, tính tình kiêu kỳ ngang ngạnh, Khang chỉ xuống ngựa trước cổng nhà họ Thạch, bảo muốn gặp Thạch Vân. Giữa thời chiến, nhà họ Thạch canh phòng nghiêm ngặt, Khang chỉ không muốn gây kinh động, nên cố ý giữ vẻ ôn hòa, tạo dáng vẻ như một cuộc thăm hỏi giữa các tiểu thư. Sau khi bẩm báo, Khang chỉ kiên nhẫn đứng chờ. Một lúc lâu sau, thị nữ của Thạch Vân mới tới, quét ánh mắt lạnh lùng đánh giá Khang chỉ từ đầu tới chân. nhạt nhẽo hỏi, không biết ngũ nương nhà họ Khang đến tìm tiểu thư nhà ta có việc gì? Khang chỉ bình tĩnh đáp, ta có chuyện muốn hỏi cô ấy. Thị nữ khẽ nhếch miệng chế nhạo, vậy mời ngũ nương theo ta. Thạch Vân lúc đó đang ở trong viện của bà nội là Thạch lão phu nhân, vốn rất yêu chiều đứa cháu gái duy nhất này. Biết Khang chỉ đến, Thạch Vân đã cố ý yêu cầu thị nữ đưa nàng đến viện của bà nội, nhằm cho Khang chỉ thấy cảnh đầm ấm thân tình của gia đình. Khang chỉ đến nơi, đứng chờ ở sân, không vào trong mà yêu cầu gặp riêng Thạch Vân. Thạch Vân cười nhạo, cho rằng Khang chỉ chẳng qua không muốn chứng kiến cảnh hòa hợp của nàng ta với bà nội. Thạch Vân sửa sang áo khoác, đưa thị nữ theo ra, đứng trên bậc thềm nhìn xuống Khang chỉ, chế nhạo, nghe nói đại ca của ngươi gây họa lớn, vì bảo toàn tính mạng mà cam tâm đầu hàng kẻ địch. Giờ ngay cả cửa nhà cũng không được phép ra, ngươi không lo tính kế giúp hắn, lại đến tìm ta làm gì? Có phải ngươi đã nói với mọi người rằng, vì ta là con gái của một vũ nữ, nên đương nhiên phải giỏi hát hay múa, nếu ta có mặt trong tiệc tất niên, ngươi hẳn sẽ vui lòng để ta biểu diễn mua vui cho các ngươi. Khang chỉ lạnh lùng hỏi, Thạch Vân nhướng mày, cười khinh bỉ, đúng vậy, thì sao, hôm nay ngươi đến đây là để tính toán chuyện này sao? Không, là để thỏa mãn mong muốn của ngươi. Khang chỉ đáp, rút một chiếc roi dài từ bên hông, khóe môi nhếch lên, roi vung ra, quất thẳng về phía Thạch Vân. Chẳng phải ngươi muốn xem sao? Ta sẽ múa một điệu cho ngươi xem. Thạch Vân giật mình hét lên, vội né tránh, nàng điên rồi, mau ngăn nàng lại. Nhưng những thị nữ bình thường không thể địch nổi Khang chỉ. Nàng đuổi theo Thạch Vân. Chiếc roi quất rách chiếc áo khoác mùa đông của Thạch Vân, khiến cả sân náo loạn. Thạch Vân vừa chạy vừa hét lớn, mau gọi người tới, đánh nàng ra khỏi đây. Bên trong, Thạch lão phu nhân nghe thấy động tĩnh, được hai bà lão dìu ra, vừa thấy cảnh tượng trước mặt đã hoảng sợ kêu lên. Thấy cháu gái bị Khang chỉ đuổi đánh, bà tức giận đập gậy, mắng lớn, con điên nhà họ Khang. Mau dừng tay, nhà họ Thọc vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân, nhưng từ khi con trai làm quan, Thạch lão phu nhân cũng muốn mình có phong thái của một phu nhân danh gia vọng tộc. Trong phủ chỉ có những hầu gái và bà lão, hiếm khi thấy bóng dáng một nam nhân bảo vệ hay hộ vệ nào trong khu vực nội viện của nữ quyến. Thạch lão phu nhân vội vàng sai người đi gọi viện binh. Nhưng phủ đệ này rộng lớn, chạy đi chạy lại ắt sẽ mất khá nhiều thời gian. Nghĩ vậy, bà vô cùng lo lắng, cầm gậy giận dữ ném về phía Khang chỉ nhưng không trúng. Vừa mất đi cây gậy, lại vì tuổi tác, Thạch lão phu nhân lảo đảo, may được hai bà vú đỡ lấy, ai nấy đều kinh hãi. Ở bên kia, Thạch Vân tóc tai rối tung, đang cố chạy xuống bậc thềm, nhưng không may trượt chân ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức, Khang chỉ đuổi kịp, dồn sức đạp mạnh lên lưng Thạch Vân. Khang ngũ nương, cứ đợi đó. Thạch Vân vừa giãy giụa vừa khóc lóc, gào lên, ngươi dám làm nhục ta thế này, ta sẽ bắt Khang Tiết xử lột da ngươi. Bình thường Khang chỉ tuy là người kiên cường, nhưng chưa bao giờ dám đắc tội với nàng ta, là con gái duy nhất của Thạch Mãn. Thạch Vân được tất cả mọi người trong nhà họ Khang nể mặt, nam nữ ai cũng phải kính nể. Lột da ta, ngươi thử xem nào. Khang chỉ cúi xuống, nắm lấy tóc Thạch Vân, giật mạnh, Thạch Vân đau đớn gào lên, đau, đau quá, kêu lên, xin lỗi ta đi, ta, chết cũng không. Thạch Vân vừa phản kháng, thì tay Khang chỉ siết tóc nàng ta càng mạnh hơn. Bất đắc dĩ, Thạch Vân đành nghiến răng, vừa khóc vừa cầu xin, được rồi, là lỗi của ta, mau thả ta ra, ta không nghe thấy, to hơn nữa. Khang chỉ vẫn cầm chắc chiếc roi trong tay, ai dám đến gần đều bị nàng quất cho không ai dám lại gần. Thạch lão phu nhân tức đến nỗi không còn giữ nổi vẻ đoan trang. Bà quát lên, đồ nghiệt chủng, trời đánh thánh vật cũng không xứng với ngươi. Có ai ra tay giúp cứu lấy Vân Vân của ta không? Bà đẩy hai bà vú ra, đừng lo cho ta nữa, mau cứu Vân Vân đi. Hai bà vú gắng gượng bước nhanh tới gần. Lúc này, Nguyệt Thị cầm một chiếc hộp gấm bước tới, kinh hoàng thốt lên, A Ni, con đang làm gì vậy? Ngay khi Khang chỉ vào phủ, Nguyệt Thị viện cớ con gái bỏ quên lễ vật, cần phải đưa vào cho đủ lễ, và tìm đến cửa nhà họ Thạch. Bởi không xem trọng Nguyệt Thị, nhà họ Thạch chỉ tùy tiện sai một nha hoàn dẫn đường. Nguyệt Thị, đến thật đúng lúc đấy, mau ngăn con bé lại. Thạch lão phu nhân tức giận đến phát run, Nguyệt Thị hoảng sợ, đánh rơi hộp gấm, khóc lóc chạy đến trước mặt Thạch lão phu nhân xin lỗi. Lão phu nhân, là lỗi của ta đã không biết dạy dỗ con. Thạch lão phu nhân phẫn nộ đến run lên. Người khóc lóc cái gì? Mau ngăn nó lại. Dạ, dạ. Nguyệt Thị vội vàng gật đầu. Loạng choạng đứng lên, chồm tới ôm lấy Thạch lão phu nhân. Bà lão vô thức vươn tay ra đỡ. Nhưng ngay lúc đó bỗng cảm thấy bên tai cổ mình lạnh ngắt. Thạch lão phu nhân đột nhiên đứng bất động. Ngươi, ngươi cầm cái gì trong tay vậy? Dao, dao găm. Nguyệt Thị cầm dao găm run run, lưỡi dao kề sát cổ Thạch lão phu nhân. Thạch lão phu nhân thét lên chói tai. Ngươi định làm gì? Bắt, bắt bà làm con tin. Nguyệt Thị run rẩy, bàn tay cầm dao không ngừng run rẩy. Thạch lão phu nhân gào lên. Đồ điên, ngươi không muốn sống nữa à? Người đâu? Mau tới đây. Xin bà đừng mắng nữa. Nước mắt Nguyệt Thị trực rơi. Lắp bắp nói, bà càng mắng, ta càng sợ, tay ta càng run. Nói xong, tay bà quả thực run mạnh hơn. Dao găm cắt vào làn da nhăn nheo của Thạch lão phu nhân. Máu lập tức chảy ra. Thạch lão phu nhân hoảng hốt hét lên. Đồ điên, giữ chặt vào cho ta. Lúc này, mười mấy tên hộ vệ vội vã lao đến. Thấy tình cảnh trong sân liền thất kinh hồn vía. Ban đầu nghe nói Khang Ngũ Nương đến gây sự với tiểu thư nhà họ Thạch. Họ cứ nghĩ là mấy cô gái xích mích vặt. Nhưng bây giờ thấy dao găm đã đặt trên cổ lão phu nhân. Họ lập tức nhận ra tình hình vô cùng nghiêm trọng. Rõ ràng mẹ con nhà họ Khang không chỉ đến để gây chuyện nhỏ nhen. Đã quá muộn để can thiệp. Khang chỉ thả Thạch Vân ra. Rồi từ tay Nguyệt Thị nhận lấy dao găm và khống chế Thạch lão phu nhân. Cách chương.